Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, chiến uy không thể địch. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả yêu vật nhao nhao thi triển riêng phần mình tay đoạn. Quyển như mưa to gió lớn giống như hướng Lý Tư Tuyết công tới. Tiểu Tuyết, nhanh! Cái chụp bên trong đích Lâm Long Thần sắc nhất biến, hét lớn một tiếng, phần đông yêu vật công kích, coi như là hắn cũng không cách nào ngăn cản, căn bản cứu không được Lý Tư Tuyết. Nếu là thật cứu, có thể cứu, bất quá hắn hội bị thương, tuy nhiên có thể khôi phục, nhưng này chút ít yêu vật không phải người ngu, tuyệt đối sẽ thừa dịp hắn bị thương thời điểm công kích hắn. Đấu chuyển tinh di, một giây sau, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy sở hữu tất cả công kích Lý Tư Tuyết đích thủ đoạn nhau nhau ngừng trên không trung. Sau đó giúp nhau chuyển di, theo Lý Tư Tuyết yêu khí lập tức kích xạ trở về. Lý Tư Tuyết cũng bởi vì yêu khí hao hết, mà suy yếu tê liệt trên mặt đất, Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí. Đem Lý Tư Tuyết kéo đến cái chụp chung, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vừa rồi Lý Tư Tuyết đích thủ đoạn, Lâm Long tràn đầy rung động. Tiểu Tuyết, vừa rồi ngươi thi triển chính là cái gì tay đoạn, rõ ràng lợi hại như vậy, lại để cho nhiều như vậy công kích đều ngược lại lui về. Công kích chúng chính mình, nếu như ta không có đoán sai, đây là thiên phú của nàng thần thông. Trước kia ước nã nói cho ta biết nữ nhi của hắn có thiên phú thần thông, hay là rất lợi hại cái loại này, ta không tin, hiện tại thấy tận mắt biết đến, quả nhiên lợi hại. Một bên Thạch Đính Thiên cũng vô cùng rung động nói, Tiểu Long ca ca, ta mệt mỏi quá. Lý Tư Tuyết có chút mỏi mệt nhìn xem Lâm Long, theo vừa rồi một kích kia có thể nhìn ra. Lý Tư Tuyết đã hao phí đại bộ phận yêu khí, đã không có sức chiến đấu, mà những cái kia bị bắn ngược trở về công kích, lập tức tại yêu bầy trung tạc mở nồi, mỗi người da chóc thịt bong, máu tươi ràn rụa, nhưng là có thực lực cường đại đoạt tới, mệt mỏi tự nghỉ ngơi thật tốt a, kế tiếp tự giao cho ta, vừa rồi sợ ngộ thương các ngươi, hiện tại các ngươi đều ở bên cạnh ta. Ta đây cũng không có cái gì cố kỵ. Nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp vận chuyển tiên khí, mang theo kim sắc cái chụp trực tiếp bay đến không trung. Ngay sau đó Thư Hùng song kiếm kết hợp, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, tay trái vung lên, kim sắc cái chụp lập tức biến mất. Lâm Long ba người triệt để bạo lộ tại mọi người trước mắt. Nhưng Lâm Long trên người phát ra cường đại khí tức, lại để cho phần đông yêu vật cảm thấy sợ hãi. Chúng cũng không biết vì cái gì, dù sao tự là chứng kiến Lâm Long, nội tâm không tự chủ được sinh ra một cổ sợ hãi. Thật giống như Lâm Long là ông trời của bọn nó địch một giống như. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Các vị, ta chỉ nói một lần, các ngươi là hay không thần phục, muốn thần phục đều nằm dạp trên mặt đất. Không có mệnh lệnh của ta đừng mà bắt đầu. Không phù hợp quy tắc trang phục đích đừng trách ta lòng dạ ác độc. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nói tới chỗ này, Lâm Long lẳng lặng đứng ở trên không. Trước khi đều là hoa ban báo đứng. Hiện tại đến phiên Lâm Long. Quả thật là phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà của ta. Ta nhổ vào. Ngươi cái tiên tộc chi nhân lại để cho chúng ta yêu tộc thần phục. Tự là chết đều khó có khả năng. Có bản lãnh gì ngươi cho dù xử đi ra. Yêu vương đại nhân tuyệt đối sẽ cho chúng ta báo thù. Đúng, chúng ta yêu tộc thề sống chết bất khuất. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi một người có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Mọi người không cần sợ hắn. Song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ cần chúng ta không sợ chết, muốn giết chúng ta, mệt chết hắn đều giết không hết. Phần đông yêu vật nhao nhao kêu gào lấy Lâm Long, mỗi người mặt mũi tràn đầy chiến ý, căn bản không có chút nào thần phục chi ý. Đã đến giờ, Thạch Đính Thiên, Tiểu Tuyết, ta đã cho chúng cơ hội. Chúng chính mình không biết quý trọng, cũng không phải ta trắng trợn đồ sát yêu tộc. Hy vọng các ngươi đừng trách ta tàn sát giết đồng bào của các ngươi. Lâm Long nhìn về phía Thạch Đính Thiên cùng Lý Tư Tuyết. Chúng hai người cũng là yêu quái. Tại chúng trước mặt hai người đồ sát yêu quái, cái kia chính là tàn sát giết đồng bào của bọn nó. Hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn nói cho nó biết đám bọn họ một chút. Miễn cho chúng không thể tiếp nhận. Ai, Tiểu Long huynh đệ, ngươi ra tay đi. Hôm nay không phải chúng chết, chính là chúng ta chết rồi. Toàn bộ giết sạch, một cái không muốn lưu. Bằng không thì trong đó có người nói cho yêu vương ta và ngươi xưng huynh gọi đệ. Ta đây tựu xong đời. Thạch Đính Thiên hung ác nhẫn tâm, trực tiếp mở miệng nói. Cái này kêu là tử đạo hữu không chết bần đạo. Nhân chi thường tình, dù sao tu luyện tới loại tình trạng này, ai muốn chết, huống chi mạng của hắn là ước nã đổi lấy. Không thể chết được không có một điểm giá trị. Còn lưng đeo yêu tộc phản đồ danh tiếng. Tiểu Long ca ca, cha ta đã bị chết. Ta hiện tại cùng yêu tộc đã không có bất cứ quan hệ nào. Muốn xử trí như thế nào tùy ngươi a. Lý Tư Tuyết vô cùng suy yếu nhìn xem Lâm Long. Nếu như không phải có Lâm Long tiên khí ngăn chặn nàng, đoán chừng nàng đã sớm rơi trên mặt đất đi. Làm sao có thể còn bình yên vô sự ngồi trên không trung? Cũng không biết vì cái gì, Thạch Đính Thiên cùng Lý Tư Tuyết đối với Lâm Long rất có lòng tin. Cảm thấy Lâm Long nhất định có thể giết sạch những này yêu quái. Cái này kỳ thật tự là Lâm Long trong lúc vô hình phát ra cường giả khí tức. Tuy nhiên không là cường giả chân chính, nhưng khí tức đã có. Cái này chủng khí tức trong lúc vô hình ảnh hưởng người khác tâm trí. Thật giống như lão đại. Đều là người, vì cái gì người khác có thể làm lão đại mà ngươi không thể? Cũng là bởi vì người ta có làm lão đại khí thế. Loại khí thế này tuy nhiên không thể cùng Lâm Long so sánh với. Nhưng đạo lý đều không sai biệt lắm. Gặp hai người không có phản đối. Thạch Đính Thiên thậm chí lại để cho bị hắn giết quang. Lâm Long liền không hề do dự. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất. Võng kiếm lập tức có sẵn, trực tiếp bao phủ toàn bộ thạch hổ trấn, cường đại kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, lại để cho phần đông yêu vật nhao nhao cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hiện tại chúng mới biết được, Lâm Long thật sự có bổn sự bắt bọn nó một mẻ hốt gọn. Thật cường đại kiếm khí, mới địa tiên cảnh hậu kỳ, tại sao phải lợi hại như vậy? Hoa Ban báo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lúc này không nói hai lời, tranh thủ thời gian sử xuất pháp bảo của nó tiến hành ngăn cản. Nhưng pháp bảo của nó tại võng kiếm hạ tựa như đậu hủ một giống như. Lập tức bị thiết cát, sao cát, ngay tiếp theo thân thể, lập tức trở thành thịt nát. Một giây đồng hồ thời gian, thạch hổ trấn triệt để yên tĩnh trở lại, tĩnh đáng sợ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất tràn đầy thịt nát, máu chảy thành sông, nơi đây triệt để biến thành luyện ngục, nếu người bình thường thấy như vậy một màn tuyệt đối dọa ngốc. Bất quá bọn hắn đều là tu luyện giả, người chết tại bình thường bất quá rồi, tựu là Lý Tư Tuyết cũng gần kề cảm giác không khỏe. Cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng đáng ghét. Cái này, gặp Lâm Long một chiêu sẽ đem nhiều như vậy yêu vật tiêu diệt. Còn kể cả Hoa Ban báo, Thạch Đính Thiên triệt để mộng ép. Cả người đứng tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết làm sao. Quả nhiên đột phá đại đạo kiếm pháp uy lực lợi hại rất nhiều. Chứng kiến kiệt tác của mình, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây là hắn không có sử dụng thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết tăng phúc dưới tình huống. Nếu sử dụng uy lực trực tiếp gia tăng gấp 100 lần. Quả thực hủy thiên diệt địa, nhị trọng thiên dĩ nhiên vô địch thủ. đoán chừng khả dĩ có thể so với tứ trọng thiên nguyên tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân rồi. Thạch huynh, ta phải đi rồi, tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có khác yêu tộc đến đây. Cảm ơn ngươi cái này đoạn thời gian khoản đãi, hữu duyên gặp lại. Tốt, đa tạ tiểu long huynh đệ ân cứu mạng. Thạch đính thiên nhẹ gật đầu, cũng không có giữ lại Lâm Long. Đến lúc đó khác yêu tộc đến đây, Lâm Long có thể rời khỏi, nó tự đi không hết rồi, bị giết những này yêu cũng tự bạch chết rồi. Dù sao giết sạch chúng chính là vì không cho khác yêu quái biết đạo nó cùng Lâm Long quan hệ. Lúc này Lâm Long đối với Thạch Đính Thiên ôm quyền, mang theo Lý Tư Tuyết bay thẳng đến tiên tộc bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.